Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 85, một gương mặt, hai số mệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Huyền Nhi vẫn còn ngủ nướng chưa chịu dậy nữa, đến khi Đường Hạ Dương kêu cô dậy ăn cơm cô mới tỉnh dậy. Ba, đối với xưng hô này Huyền Nhi gọi rất yêu thích. Đường Hạ Dương bế cô lên. Ừ, ba làm cơm xong rồi, thức dậy đi ăn cơm với ba nào. Huyền Nhi, làm nũng đi theo Hạ Đường Dương, ngồi lên ghế ngoan ngoãn ăn cơm. Trên bàn ăn tất cả đều là món nguyên chủ thích ăn. Cô rất cảm động, Huyền Nhi, ba ba, đồ ăn thật ngon, cô gắp một viên thịt hầm cách thủy cho Hạ Đường Dương. Ba ba, ăn đi, đồ ăn rất ngon đó. Hạ Đường Dương, con gái bảo bối nha, hôm nay ăn cái gì mà ngọt như vậy? Huyền Nhi, ba, là con gái yêu thương ba ba nha, thấy ba ba ấy dự định đút cho cô ăn. Huyền Nhi lập tức lắc đầu từ chối, ba ba để con tự ăn ạ, con tự múc được. Hạ Đường Dương, được được, là con gái bảo bối đã lớn, vậy con tự ăn, không cần gắp cho ba. Ăn cơm xong, cô ngồi trên ghế salon rồi mở tivi kênh hoạt hình lên cho cô xem, còn Hạ Đường Dương thì đi rửa chén. Nhìn nhân vật hoạt hình ngây thơ trên tivi, Uyển Nhi xem đến say mê. Tỷ xinh đẹp giờ này còn xem cái chương trình ngu ngốc này. Không phải tỷ xinh đẹp bị ngốc rồi không? Uyển Nhi, em gái, em có bị ngu hay không? Bây giờ lão nương mới 10 tuổi đó, phải ra dáng là một thiếu nhi ngoan ngoãn. Có được hay không, em, ngu, gái, được rồi. Tỷ xinh đẹp nói gì đều đúng, nhưng xin tỷ hãy làm một người văn hóa và ôn nhu đi. Có cái rắm, lăn đi cho lão nương. Trước khi đi ngủ cô còn không quên chúc ba ba ngủ ngon. Tặng thêm một nụ hôn yêu thương nữa. Huyền Nhi suy nghĩ cả đêm, nếu như cô đi theo với cốt truyện thì sẽ học chung với nhân vật nam nữ chính ở đại học. Nhưng mà như vậy thì sẽ không có tiếng nói. Vì vậy, Uyển Nhi quyết định nhảy lớp giành học bổng, lấy số tiền học bổng để phụ giúp cho ba ba đỡ cực khổ. Hơn nữa mục đích của Uyển Nhi là làm giáo viên, chứ không muốn làm đồng học với nữ chính nha. Làm giáo viên rồi, thì mới quản chế được phần nào của bối Dung Nhiên. Cũng như đủ lý do để tiếp cận Mộ Dung Triệt hơn. Vạch trước tương lai kỹ càng, Uyển Nhi chìm vào giấc ngủ. Hạ Đường Dương, mở cửa phòng của cô con gái, mà hắn nuôi 7 năm qua, nhìn con gái mình khéo léo như thế, biết thương yêu hắn, còn ngoan ngoãn biết điều. Khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn. Hắn sinh ra trong gia đình bình thường ở nông thôn, lúc còn nhỏ gia đình nghèo, văn hóa cũng thấp nên hắn chỉ có thể làm việc ở công trình. Vì hắn tự ti với bản thân nên không dám yêu một người con gái nào khác. Là ông trời thương xót ban tặng cho hắn một cô con gái xinh đẹp như thiên thần. Còn thương yêu hắn, hắn không dám nói cho cô biết, hắn chỉ là ba nuôi của cô, sợ cô không còn thương yêu người ba này nữa. Vì thế hắn cật lực làm kiếm tiền để cô không phải thiếu thốn bất cứ cái gì. Ngày thứ hai, Hạ Đường Dương dẫn Uyển Nhi đi mua quần áo mới, để chuẩn bị cho kỳ học mới. Bởi vì, Hạ Đường Dương dự định cho cô đi học năm nhất của nhị trung. Lớp 6, Hạ Đường Dương, chờ cô tới trường, dẫn cô đi tham quan xung quanh trường. Kết quả Uyển Nhi thấy những gương mặt ngây ngây ngốc ngốc. Được xếp vào một lớp, không lẽ, lão nương phải học chung với đám đần này. Không thể nào đi, phải thuyết phục ba ba cho cô nhảy lớp mới được. Khi Uyển Nhi ở cửa lớp thấy mấy thằng nhóc vén váy của các ban nữ. Các bé gái đồng loạt diễn màn khóc nháo thì cả người cứng đờ. Thật thật đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Hạ Đường Dương cầu cứu, nước mắt lưng tròng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Ba, con muốn nhảy lớp, Hạ Đường Dương, cũng chiều theo ý kiến của con gái bảo bối, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, hai người đi đến văn phòng hiệu trưởng để được xin nhảy lớp cho con gái. Thầy hiệu trưởng thấy Uyển Nhi mới có 10 tuổi có chút không muốn tiếp nhận cô. Thầy hiệu trưởng, em muốn học lên lớp nào? Uyển Nhi, em muốn nhảy lên cuối năm nhị trung. Lớp 9 đó, em không đùa chứ, năm nay em mới lên lớp 6, sao có thể nhảy một lần lên cuối năm nhị trung được? Thế nhưng Uyển Nhi xin làm một bài sát hạch, nếu cô vượt qua kiểm tra cô sẽ được nhảy lớp lên cuối năm của nhị trung. Hiệu trưởng lớp suy nghĩ một chút rồi cho cô làm một bài thi vào lớp cuối năm nhị trung. Uyển Nhi nhìn đề thi văn và toán, thời gian làm bài là 90 phút. Chậc, quá dễ cho lão nương rồi. Bắt lão nương làm đề thi này là xúc phạm tư chất thần đồng của lão nương đi. Tỷ xinh đẹp theo phương diện học thì thần đồng, còn theo lẽ sống bình thường thì như không mang não. Uyển Nhi, em gái hệ thống, em có thể câm đi không? Hệ thống đã off, Uyển Nhi chỉ mất 20 phút để làm xong hai bài thi khảo sát. Tất cả đều giành điểm tuyệt đối. Hiệu trưởng, như bắt được thần đồng, vui vẻ xếp cho Uyển Nhi vào lớp chọn cuối năm nhị trung. Còn cho cô học bổng tới 20 triệu. VND, miễn phí toàn bộ phí học tập đối với cô. Hạ Đường Dương, vui mừng hơn ai hết. Con gái của hắn lại thông minh như vậy. Uyên Nhi, ba cầm tiền học bổng đi. Ba cũng đừng đi làm lao lực quá sức, hiện tại tiền học phí của con đã không tốn kém nữa rồi. Hạ Đường Dương ôm con gái bảo bối vào lòng mà khóc nấc lên. Được, ba sẽ nghe lời con gái ngoan của ba, sẽ giữ gìn sức khỏe. Con cũng đừng chỉ học quá sức nghe không, cần gì phải nói cho ba biết. Uyển Nhi cười tươi, con biết rồi thưa ba đại nhân. Nói một hồi hiệu trưởng dẫn Uyển Nhi vào lớp mới, làm quen với mọi người. 5 tháng trôi qua rất nhanh, 7 năm nháy mắt đã qua. 1 năm trước Uyển Nhi đã kết thúc đại học lấy đi bằng tiến sĩ về nhà. Cô trở thành thần học đầu tiên ở giới học thần. 10 tuổi đã tốt nghiệp nhị trung, 12 tuổi tốt nghiệp cao trung, và 16 tuổi tốt nghiệp đại học hạng nhất toàn quốc. 17 tuổi lấy bằng tiến sĩ. Những năm qua tiền học bổng của cô có thể mua được căn biệt thự. Vì vậy cô và ba sống rất thoải mái, ba nuôi của cô cùng đẹp trai ra không ít rồi. Nhà nước đầu tư cho cô ra nước ngoài học tập thêm, nhưng cô lại từ chối. Cô còn việc cần phải giải quyết ở đây. Bởi vậy cô nhận lời làm giảng viên đại học ở thành phố P, nơi mà Mộ Dung Triệt và Bối Dung Nhiên đang học năm nhất. Uyển Nhi còn cố tình làm giáo viên chủ nhiệm tại lớp của nam chính và nữ chính nha. Mộ Dung Triệt thực ra đã ở thành phố P, cho nên mấy năm nay Uyển Nhi có rất nhiều cơ hội để gặp được Mộ Dung Triệt. Chỉ là cô cố ý né tránh. Mộ Dung Triệt và Bối Dung Nhiên mới nhập học đã được mọi người gọi là nam thần và nữ thần rồi. Uyển Nhi cười mỉa, nhưng năm qua không phải cô chỉ học không đâu. Mà cô còn luyện cửu âm chân kinh, luyện tới mức kinh người. Chỉ thua mỗi súng đạn thôi. Cũng nhờ có em gái hệ thống mà cô so với Bối Dung Nhiên có gương mặt giống nhau, nhưng cô xinh đẹp hơn tới 5 phần. Cũng một phần là do điểm cô cộng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến cô có làn da trắng nõn, long lanh như nước và dáng người thướt tha kiều mị. Cách chương.